Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 thiên nhiên diễn võ trường. Mẹ, mau túc Như Thuyết giống làm ăn trộm, một tay dẫn theo dưa hấu đao, một tay vũ động đến mặt đón gió phấp phới mà Tiểu Kỳ dường như hướng về phía ở nàng phía sau đồng dạng như là làm tặc dường như mẫu thân dùng sức mà vẫy tay. Đuổi kịp hảo, được đến nữ nhi khẩu lệnh, túc mụ mụ lập tức noi theo nữ nhi, một tay nắm chặt dưa hấu đao, một tay huy động, hướng đi theo nàng phía sau cái đuôi nhẹ giọng hô, mau, nàng Uông A Di mau cùng thượng tới, Uông A Di trả lời thanh âm cũng là tiểu đến cùng mũi hừ hừ. Dường như, hai trung niên phụ nữ cộng thêm Túc Như Thuyết như vậy ba người tổ hợp. Hơn nữa ba người đều là hành tích quỷ dị, vốn nên thật là chọc người ghé mắt cập phê bình. Nhưng mà giờ phút này nhà ngang đông đảo dị năng giả đều đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Ra ngoài đi làm nhiệm vụ, cho nên nhà ngang lưu lại người cơ hồ đều là dị năng giả người nhà. Nhưng mà lại trải qua mấy ngày hôm trước virus vũ lễ rửa tội. Nhà ngang dị năng giả người nhà cũng biến thiếu, chỉ dư lại có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy mười mấy người thường, mà này mười mấy hào người lưu tại trong nhà, cũng thường thường cũng không dám ra cửa, một mình ở nhà không thể nghi ngờ đều là đóng cửa bế hộ. Cho nên giờ phút này nhà ngang trống rỗng, cũng không có người có thể lưu ý đến Túc Như Thuyết cùng với Túc Mụ Mụ. Còn có Uông A Di cùng loại với làm tặc dường như cổ quái hành động. Không người ghé mắt, càng sẽ không chọc người phê bình. Vừa vặn đúng là Túc Như Thuyết, còn có Túc Mụ Mụ, cùng với Uông A Di muốn, nhưng mà, có đôi chứ không chỉ một. Rất nhiều chuyện luôn có ngoại lệ, Như Thuyết, đại tỷ, lão Uông tức phụ các ngươi đây là kết bạn tính toán đi đâu a? Làm tặc ba người tổ cuối cùng cũng không có thể thuận lợi chạy ra nhà ngang. Rốt cuộc vẫn là đang lẩn trốn ly nhà ngang trong quá trình. Bị người bất hạnh chảo bao. Xác thực nói là ba người mới vừa ra khỏi cửa. Chuẩn bị trộm sơ qua Lý Bưu ra cửa khi. Thực bất hạnh bị Lý Bưu chảo vừa vặn, không có biện pháp. Ai làm Lý Bưu ra ở tuyển phòng khi. Tuyển đến là tam trong nhà nhất dựa ngoại nhà ở. Vị trí vừa vặn ở tam trong nhà khoảng cách đi thông nhà ngang dưới lầu thang lầu gần nhất. Vô luận là Túc Như Thuyết, Túc Mụ Mụ, vẫn là lão Uông người một nhà muốn rời đi nhà ngang. Trừ bỏ nhảy lầu, đều thế tất liền phải trải qua Lý Bưu cửa nhà, mà Túc Như Thuyết mới vừa còn thấy Lý Bưu ăn xong cơm. Chưa ở trong phòng chính phạm vây, căn bản không nghĩ tới. Lý Bưu thế nhưng đột nhiên như vậy tinh thần sáng láng. Vừa ra khỏi cửa liền một chút đem nàng cùng nàng mẹ. Còn có Uông A Di cấp chảo vừa vặn, hắc hắc. Lý Thúc, ta này không phải cùng ta mẹ. Còn có Uông A Di mới ăn xong cơm chưa? Nghĩ ra đi đi một chút lưu lưu thực sao, bắt được ba người tổ Lý Bưu vốn là khí phồng lên quai hàm. Hai tay chống nạnh, trong mắt chừng đến lưu viên. Hung thần ác sát mà chừng mắt ba người tổ. Hiện tại vừa nghe Túc Như Thuyết nói. Không khí, ngược lại cười, đi dạo sau bữa ăn. Như Thuyết, người này lời nói dối biên đến cũng thật không tiêu chuẩn. Hiện tại chính là mặt thế, đại đa số người đều ăn không đủ no, thậm chí cũng chưa cơm ăn. Ta còn là lần đầu nghe nói ăn no căng đến, muốn dựa đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn. Hơn nữa các ngươi đi dạo sau bữa ăn, cũng không cần thế nào cũng phải cõng ta lưu đi. Làm gì muốn sấn ta ngủ gật thời điểm đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn. Còn có tưởng đi dạo sau bữa ăn nào không thể lưu. Chính mình ra trong phòng tùy tiện lưu. Không nhất định thế nào cũng phải đi ra ngoài lưu ta. Ta kia không phải, thấy Túc Như Thuyết bị chính mình hai ba câu lời nói đổ đến không biết như thế nào biên lời nói. Dối hảo, Lý Bưu không khỏi lộ ra âm mưu thực hiện được dường như cười gian. Thầm nghĩ, Như Thuyết nha đầu ngươi biên a. Lại biên, người Lý đại thúc ta chuyên trị giống ngươi như vậy loạn biên nói rồi ai. Túc Như Thuyết không cấm thở ngắn than dài. Liền nàng này nói dối năng lực, liền Lý Bưu đều không thể gạt được đi. thật không biết thấy giống phát hiện nói dối khí dường như tiện nghi ca ca. Nàng muốn như thế nào sống, mắt thấy lời nói dối biên không đi xuống. Túc Như Tuyết liền đành phải giảng lời nói thật. Lý Thúc, này không phải bên ngoài hoàn cảnh chung bởi vì kia một hồi virus vũ đại biến dạng sao? Ta liền muốn mang ta mẹ, còn có Uông A Di đi ra bên ngoài đánh mấy chỉ tang thi luyện tập ta liền biết. Ai, ta chính là này trên đùi thương còn không có dưỡng hảo. Bằng không ta khẳng định mang ngươi dẫn ta một khối đi, kỳ thật Lý Bưu đã sớm đoán được Túc Như Tuyết về điểm này tâm tư. Nếu không phải hắn trên đùi chung súng thương còn không có hảo nhanh nhẹn. Hắn khẳng định ma Túc Như Tuyết dẫn hắn cùng đi bên ngoài luyện tập như thế nói. Lý Thúc ngươi là tính toán phóng ta cùng ta mẹ, còn có Uông A Di đi ra ngoài. Ân, đi thôi, nhớ rõ ở Thiệu Quan Quân bọn họ không trở về trước. Gấp trở về, nếu không, Thiệu Quan Quân nổi giận lên, ta nhưng ngăn không được. Tốt, ta nhất định ở sư phụ ta bọn họ trở về trước. Đem ta mẹ cùng Uông A Di mang về tới, Túc Như Tuyết đám người là hôm trước vừa mới làm xong thủy. Hán nhiệm vụ, trời tối trước phản hồi căn cứ. Hôm sau, mọi người đều để đó không dùng ở nhà. Không có lại tiếp nhiệm vụ, ba viên nhị giai tinh hạch cũng bị Túc Như Tuyết tiểu đội phân phối xong. Thiệu Hồng Lôi, Đại Hắc cùng với Túc Như Tuyết các phân một viên. Đại Hắc cùng Thiệu Hồng Lôi toàn đầy đủ hữu hiệu lợi dụng này quý giá một ngày nghỉ ngơi thời gian. Dùng nhị giai tinh hạch thuận lợi đưa bọn họ chính mình dị năng toàn từ nhất giai đỉnh thuận lợi. Lên tới nhị giai, Túc Như Tuyết tác vốn là muốn đem tới tay này viên nhị giai tinh hạch làm rớt. Nhưng vô luận là Uông Tiêu Mai, vẫn là Lão Uông, vẫn là Lý Húc, toàn không chịu nhận lấy nàng hảo ý. Sau lại vẫn là ám ảnh nhắc nhở Túc Như Tuyết. Này viên tinh hạch vẫn là Túc Như Tuyết làm bộ hấp thu hảo. Bằng không Túc Như Tuyết dị năng đột nhiên tăng tiến. Thật sự không hảo đối Như Tuyết tiểu đội mặt khác thành viên công đạo. Không có biện pháp, ai làm Túc Như Tuyết trước đây nói dối. Nói dối nàng cùng Thiệu Hồng Lôi. Còn có Đại Hắc đồng dạng. Đều là nhất giai đỉnh dị năng giả. Kết quả nàng dị năng lại mất mặt thấp nhất. Không đủ nhất giai, ngày thứ ba. Cũng chính là Túc Như Tuyết bắt cóc Túc Mụ Mụ, còn có Uông A Di trộm đi hôm nay sáng sớm, Hoắc Thăng sáng sớm liền tìm đến Túc Như Tuyết đám người trong nhà. Tưởng cùng Như Tuyết tiểu đội lại kết bạn cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ Túc Như Tuyết vốn là muốn đi, nhưng nề hà sư phụ không cho, Thiệu Hồng Lôi cũng là lo lắng Túc Như Tuyết thủy hán một trận chiến hao tổn quá lớn. Muốn cho Túc Như Tuyết lại ở nhà tĩnh dưỡng cái một hai ngày lại ra cửa. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại cố tình là cái loại này nhàn được người. Sư phụ có lệnh không cho nàng ra cửa, nàng liền nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Đáp án đương nhiên là N. Vì thế cơm trưa mới vừa ăn qua, Túc Như Tuyết liền cùng Mụ Mụ, còn có Uông A Di tạo thành ba người tiểu đội, chuẩn bị ra ngoài. Đi căn cứ ngoại luyện tập, thích ứng hạ bên ngoài tân hoàn cảnh, này không thừa dịp ăn cơm chưa thời gian. Túc Như Tuyết đã là liền chuẩn bị mang Mụ Mụ, còn có Uông A Di đi đâu luyện tập đều đã trước tiên tính toán hảo, Lý Bưu cho đi. Túc Như Tuyết lập tức làm dẫn đầu dẫn dắt Mụ Mụ. Còn có Uông A Di xuất phát, ba người không có lái xe, hoàn toàn dựa đi, ra căn cứ đại môn. Túc Như Tuyết liền mang theo Mụ Mụ, còn có Uông A Di một đường thẳng hành, nói lại là càng đi càng thiên, ba người đi rồi chừng 2 phút. Túc Như Tuyết sốt cuộc dẫn theo Mụ Mụ, còn có Uông A Di hạ nhựa đường lộ, đi lên một cái hoàng thổ lót nói, lại đi rồi ước chừng phút tả hữu. Ba người ngừng ở một tòa sợ là sớm không biết ở cái gì thời điểm. Đã bị căn cứ người sống sót quét không thôn trang nhỏ ngoại nhà. Mẹ, Uông A Di tới rồi. Đây là chúng ta hôm nay luyện tập sát tang thi bản lĩnh thiên nhiên diễn võ trường, Túc Như Tuyết. Hưng phấn mà tuyên bố nói, nhưng mà lại xem Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi, các đỉnh một trương mờ mịt mặt, phóng nhãn nhìn lại, trong thôn tang thi không thấy nửa cái. Thật không biết Như Tuyết đây là tính toán muốn các nàng lấy cái gì tới luyện tập. Hết chương.